quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hạ Nhi là người đáng tin cậy hiện giờ của làng Tây Hà. Chỉ cần cô còn ở đây, tinh thần chiến đấu của nhân viên hộ tống sẽ không phân tăng ta phải đánh trống sao? Quan Hạ Nhi hỏi, lúc trước ở dốc Đại Mãng, cửu công chúa đã đánh trống trước khi đánh trận để tăng tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Bây giờ đã có cơ hội, Quan Hạ Nhi cũng hơi muốn thử. Nhưng cửu công chúa lại không chút do dự lắc đầu nói. Không được, kẻ địch có khinh khí cầu, như thế quá bắt mắt, chúng sẽ điên cuồng tấn công tỷ. Nếu tỷ có chuyện gì, tinh thần của binh sĩ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nếu nhìn thấy khinh khí cầu của địch bay lên thì lập tức trốn đi, tỷ hiểu chưa? Mặc dù hơi thất vọng nhưng Quan Hạ Nhi vẫn nghe lời gật đầu. Thấy Quan Hạ Nhi đã đi lên bục cao, tinh thần của các nhân viên hộ tống được nâng lên rất nhiều. Hơn nữa người nhà của họ đều ở trong ngôi làng phía sau nên các nhân viên hộ tống liều mạng chiến đấu với kẻ thù để đuổi chúng ra khỏi làng. Cầm cự nửa canh giờ, các công nhân nữ núi Thiết Quán và người dân trong làng kéo cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá về. Lần này, để ngăn khinh khí cầu tập trung lại và đốt cháy lần nữa, cửu công chúa đã ra lệnh cho cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá phân tán đến các khu vực khác nhau của chiến trường, tấn công tự do. Mặc dù như thế uy lực sẽ giảm đi khá nhiều nhưng lại an toàn. Sau khi cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá gia nhập chiến trường, kẻ địch lập tức bị áp chế, các nhân viên hộ tống tiến hành phản công. Lại đánh hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng địch không chịu nổi, dần xuất hiện trạng thái suy sụp. Lúc này Phùng Tiên Sinh đã chạy đến vòng vây ngoài chiến trường, nhận thấy tình hình này thì ra lệnh rút lui. Phùng Tiên Sinh, cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá của chúng nhiều quá. Không có khinh khí cầu, chúng ta rất khó đánh. Tướng lĩnh Thổ Phiên khó xử nói, phái người ra ngoài thu thập dầu hỏa cho ta, có bao nhiêu lấy về bấy nhiêu. Phùng Tiên Sinh sầm mặt nói, ngoài ra, bắt người cho ta, chẳng phải Kim Phi khoe khoang yêu thương dân chúng sao? Ngày mai chúng ta tái chiến, đưa người dân ra trước để ta xem chúng có giết hay không. Vâng, tướng lĩnh Thổ Phiên vui mừng, nhanh chóng đi sắp xếp. Giang Nam, Đường Tiểu Bắc đứng trên bom thuyền, nhìn hoàng hôn ở phía tây, nhíu mày. Mưu sĩ của Ngô Vương, Sở Vương rất ghê gớm, họ gần như đã thu thập tất cả các thuyền đánh cá dọc sông Trường Giang, châm lửa từng chiếc rồi bỏ trôi sông. Đường Tiểu Bắc đã không còn nhớ rõ rốt cuộc họ đánh chìm bao nhiêu chiếc thuyền đánh cá và các loại bè tre nữa rồi. Tốc độ của thuyền hơi nước hoàn toàn không thể phát huy tác dụng, theo kế hoạch lẽ ra họ đã về đến Kim Xuyên từ sớm. Nhưng bây giờ mới đến lãnh thổ của Sở Vương, vẫn còn một nửa quãng đường nữa. Tiểu Bắc, đừng buồn phiền, bây giờ đã tốt hơn trước nhiều rồi. Bắc Thiên Tâm đi tới, tựa vào lan can nói, trước đó từ Đông Hải về Kim Xuyên, mất ít nhất mấy tháng, bây giờ chúng ta chỉ đi nửa tháng, đi được một nửa đã là lợi hại lắm rồi. Vẫn chưa đủ nhanh, Đường Tiểu Bắc nói, cũng không biết bây giờ trong làng thế nào rồi, hiện giờ thuyền hơi nước đi đến đâu. Dọc đường cũng có rất nhiều binh phủ đi theo, gián điệp của cửu công chúa không thể nào gửi tin tức về thuyền. Thuyền hơi nước luôn trong trạng thái di chuyển, chim bồ câu đưa thư cũng không thể sử dụng nên thuyền hơi nước hoàn toàn mất liên lạc với làng Tây Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đường Tiểu Bắc biết chắc chắn trong làng không yên ổn. Bắc Thiên Tâm định an ủi vài câu, đột nhiên nhìn thấy Vạn Hạc Minh nhảy lên chạy ra như một chú nai. Vừa chạy cậu bé vừa hô, sư nương, thành công rồi, sư phụ thành công rồi, mắt Đường Tiểu Bắc sáng rực, túm lấy cánh tay Vạn Hạc Minh hỏi. Thật sao, tất nhiên là thật, Vạn Hạc Minh cười nói, sư phụ bảo ta đến gọi hai vị sư nương cùng đến xem. Tốt quá rồi, Đường Tiểu Bắc đẩy Vạn Hạc Minh ra, quay đầu chạy về phía khoang thuyền. Bắc Thiên Tâm chạy còn nhanh hơn cô ấy, trong khoang thuyền. Kim Phi dẫn Mãn Thương và vài đệ tử nữ đang vây quanh một con thuyền cứu sinh. Trên thuyền cứu sinh, một thuyền hơi nước bản thu gọn đang phun ra khói đen. Từ khi mưu sĩ chặn đường không lâu, Kim Phi dẫn dắt Mãn Thương và Vạn Hạc Minh vùi đầu vào phòng thực nghiệm tạm thời trên thuyền. Cách chương.